sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng nói Mạc Thời Vũ mang theo dục V0 nanogam chiếm hữu ý thức được điều này, Cố Tử Trương thừa nhận khoảnh khắc đó hắn nghe không thoải mái lắm. Có lẽ nguyên nhân bởi vì đánh dấu, Alpha chiếm hữu muốn làm cho hắn đối với Alpha tùy ý phô trương trước mặt này sinh ra một loại địch ý. Nhất là sự dao động vi diệu trong cảm xúc vừa rồi của Hạ Chăn làm cho hắn đối với Alpha trước mặt càng thêm không có cái nhìn tốt. Nghĩ đến Alpha này có lẽ lại là người quen của Hạ Chăn, những cảm xúc này còn chưa kịp xuất hiện, đã bị hắn kịp thời đê ba xuống, một chút cũng không bị Hạ Chăn phát hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Chăn không trả lời, trong ánh mắt nhìn Alpha đối diện cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như đang nhìn người xa lạ vậy. Nhưng hắn vừa rồi cảm giác được cỗ tâm tình dao động kia cũng không sai. Cố Tử Trương vừa chuyển suy nghĩ, muốn nói điều gì đó, đã bị Hạ Chăn giữ lại. Hạ Chăn rõ ràng bày ra thái độ không muốn phản ứng với đám người đối diện kia. Tôi có quen biết anh không? Lời này vừa nói ra, Mạc Thời Vũ còn không có phản ứng gì, người lúc trước gọi Hạ Chăn mở miệng trước. Hạ thiếu sao anh lại quên rồi? Đây là Mạc Thời Vũ Mạc thiếu gia, cháu của nhà Mạc Thượng Tướng. À, chưa dứt lời. Anh ta đã bị người bên cạnh bịt miệng lại và kéo ra phía sau. Hạ Chăn kỳ thật không quên, trí nhớ của anh rất tốt, hơn nữa nhà anh và nhà Mạc Thời Vũ có quan hệ không tệ, hai người không thể tránh khỏi có một ít giao tiếp. Chỉ là anh đối với Mạc Thời Vũ từ trước đến nay không có ấn tượng tốt, lúc này lại nhìn thấy thái độ này của Mạc Thời Vũ, trong lòng cảm thấy Mạc Thời Vũ không quá tôn trọng người khác. Trong trường hợp này, thái độ của anh không phải là rất tốt. Hạ Chăn, phiền phức nhường đường một chút. Chúng tôi phải rời đi. Mọi người ít nhiều cũng đã nghe qua chuyện giữa Mạc Thời Vũ và Hạ Chăn, trong khoảng thời gian ngắn đều theo bản năng thu liễm hô hấp, lo lắng chiến hỏa thiêu đốt trên người mình, ngay cả người lúc trước gọi Hạ Chăn cũng ý thức được điểm này, ngoan ngoãn không nói nữa. Mạc Thời Vũ khẽ nhíu mày. Đừng náo loạn, Hạ Chăn, nói không nên lời cảm giác gì, nhưng Hạ Chăn nghĩ đến Tạ Nhạc Phong, nếu như hắn là Tạ Nhạc Phong, nhất định sẽ không nhịn được, tại chỗ liền trợn trắng mắt. Nhưng anh là Hạ Chăn. Hạ Chăn không nhịn được cảm xúc, muốn trực tiếp rời đi, lại theo bản năng đứng sau lưng Cố Tử Trương. Cố Tử Trương vẫn luôn nhìn Hạ Chăn, Hạ Chăn không căng thẳng biểu tình, sắc mặt một lời khó nói hết, tâm tình không tính là không xong, dưới hơi dao động càng nhiều là một loại chán ghét. Thế nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Hạ Chăn sẽ theo bản năng đi đến phía sau hắn. Kỳ thật chỉ cần ngẫm lại liền biết, đây là hành vi căng thẳng của thời kỳ đánh dấu. Omega được đánh dấu thập phần ỉ lại vào Alpha của mình, tương ứng với hành vi trước mắt của Hạ Chăn, chính là cảm giác được Alpha khác khiêu khích, từ đó hướng Alpha của mình tìm kiếm giải pháp. Cố Tử Trương bị K1 trên thích, ý thức được lĩnh vực của mình đang bị kẻ xâm phạm, lập tức bộc phát ra chất dẫn dụ. Tin tức thuộc về Alpha cấp S, bộc phát ra, ngoại trừ Hạ Chăn, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ tin tức khủng B0 tố uy áp. Cơ hồ một giây sau. Tuyệt đại đa số mọi người ở đây đều không chịu nổi uy áp của chất dẫn dụ này, trực tiếp quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thời Vũ là một Alpha cấp S cũng chỉ chống đỡ được một phút. Đối mặt với chất dẫn dụ cường đại như vậy, Mạc Thời Vũ kinh ngạc qua đi, chính là nghi ngờ. Beta và Omega chỉ hào hứng với chất dẫn dụ Alpha và không thể tiết lộ phản ứng tương tự như Alpha. Chất dẫn dụ này có vấn đề. Ý thức được điểm này, Mạc Thời Vũ chống đỡ thân thể. Gian nan gọi Hạ Chăn sắp rời đi. Hạ Chăn không muốn để ý tới, Cố Tử Trương lại dừng bước, thu liễm phe tố, bộ dáng muốn nghe Mạc Thời Vũ tiếp tục nói. Mạc Thời Vũ có được cơ hội TH không dốc, nói. Hạ Chăn, lần đầu tiên anh tới nơi này, hẳn là không muốn cứ như vậy rời đi. Hắn tựa hồ rất chắc chắn Hạ Chăn không muốn rời đi, nói tiếp. Vừa vặn hôm nay tôi bao trọn nơi này, chúng ta tỉ thí một trận như thế nào? Nói xong. Hắn nhìn về phía Cố Tử Trương, ánh mắt tối tăm. Nhất là vị bên cạnh anh, có được tinh thần lực cường đại như vậy, thế nhưng không chỉ làm cho Alpha cảm giác được áp lực, còn làm cho Beta cùng Omega chịu không nổi, cũng không biết thực lực chân chính như thế nào. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ở đây vốn còn hoảng sợ với chất dẫn dụ này, lúc này đều có nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía Cố Tử Trương đều mang theo chút cảm xúc khác nhau, hơn nữa đối với tỷ thí kế tiếp có rất nhiều chờ mong. Có người nhận được lời nhắc nhở của Mạc Thời Vũ, lập tức nói. Đúng vậy, Hạ Thiếu, cậu và Mạc Thiếu đều là Alpha cấp S, sau khi cậu đến học viện quân đội đệ nhất đế quốc, chúng tôi sẽ không cơ hội thấy được cậu tỉ thí với Mạc Thiếu nữa. Mạc Thiếu hiện tại chính là thủ lĩnh hệ robot đế hoàng chúng ta, không chỉ giành được vị trí nhất trong cuộc thi solo, còn dẫn dắt đoàn đội giành được vị trí nhất trong cuộc thi đoàn đội. Những người khác phù hợp. Đúng vậy, danh sách thi đấu tuyển chọn tinh tế đế quốc cũng phải ra, đến lúc đó Mạc Thiếu cùng Hạ Thiếu các ngươi khẳng định đều sẽ ở trong danh sách, thừa dịp cơ hội này, để cho chúng ta xem thực lực của các ngươi. Còn có vị đại lão lợi hại như chất dẫn dụ này, có thể đi theo bên người Hạ Thiếu, thực lực nhất định không đơn giản, nói như thế nào cũng phải chiếm được vị trí thứ nhất. Một đám người vừa nói chuyện liên tục nói ra, căn bản không cho Hạ Chăn và Cố Tử Trương cơ hội phản bác. Cố Tử Trương và Hạ Chăn cũng không muốn phản bác, dù sao nói đều là sự thật, hai người cũng không đến mức bị những lời này ca một trên thích. Chỉ là Cố Tử Trương có hứng thú, huống chi từ đầu đến giờ, hắn cũng không nghĩ tới cái gì cũng không làm liền rời đi. Mạc Thời Vũ đề nghị, chế độ đối chiến robot đôi trước như thế nào? Lần đầu tiên các ngươi đến, còn chưa quen thuộc với mô hình nơi này, trước tiên thử nước một hồi. Hạ Chăn, không cần, trực tiếp đến một hồi toàn người tác chiến. Xác định chưa? Mạc Thời Vũ hỏi, sau đó nhìn về phía Cố Tử Trương. Thấy Cố Tử Trương cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, hắn nói. Vậy thì xem ai có thể giành được vị trí thứ nhất. Câu lạc bộ chiến trường mô phỏng thi đấu ngoài trời robot có rất nhiều robot, đều là thuộc về kênh chính quy mua, không có bất kỳ vũ khí sát thương nào, phương pháp sử dụng không giống với robot chiến đấu. Nhưng giữ lại đặc tính của robot chiến đấu, kỹ xảo mà robot chiến đấu có thể sử dụng, loại robot này cũng có thể sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương mò mẫm trong chốc lát, mới thành công khởi động robot, nói robot điều khiển vào sân chơi của bọn họ rừng rậm nhân tạo. Hắn là người cuối cùng đến, trận đấu đã sớm bắt đầu, hiện tại điểm khởi đầu không nhìn thấy bóng dáng bất kỳ robot nào. Nhưng Cố Tử Trương vừa mới đi về phía trước một đoạn đường ngắn, bốn phía liền lao ra hai robot, cầm vũ khí trò chơi đặc chế tập kích về phía Cố Tử Trương. Cố Tử Trương khó khăn lắm mới thao tác robot né tránh công kích, sau lưng liền ngay sau đó vọt ra bốn chiếc robot. Thao tác của hắn còn chưa thuần thục, có chút va chạm, nhưng cũng tránh tất cả công kích. Những robot này thấy thao tác của Cố Tử Trương, không khỏi có chút cười ra tiếng, chỉ có thao tác này còn muốn lao ra khỏi vòng vây của bọn họ. Điều này vốn dĩ là điều không thể xảy ra. Bọn họ không khỏi đắc chí, nghĩ lát nữa cùng Mạc Thời Vũ tranh công, nhưng mà còn không bao lâu, bọn họ liền nhìn thấy robot Cố Tử Trương thao tác nhanh chóng biến mất, nhanh đến mức bọn họ căn bản không nhìn thấy bóng dáng của chiếc robot kia. Chuyện gì đã xảy ra? Người đi đâu rồi? Một chiếc robot lớn như vậy. Tích tích, cảnh cáo. Hệ thống, nhận được công kích chí mạng, đã hạn chế hành động robot, xin hãy rời khỏi chiến trường. A, bọn họ vội vàng điều ra máy ghi âm được trang bị robot, lại nhìn thấy một chiếc robot màu đen giống như dã thú vừa nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã G3TCS3T tất cả robot của bọn họ ở đây. Thoạt nhìn quả thực so với cỗ tin tức bọn họ vừa rồi cảm nhận được càng thêm đáng sợ. Cố Tử Trương sau khi giải quyết những robot này, đi thẳng về một phương hướng. Nơi đó có Mạc Thời Vũ, còn có Hạ Chăn. Cách chương.